Hắc quỷ bên em, chương 15, đụng độ chó ba đầu Cerberus, góc truyện audio.com. Vừa ra Tết, Vivi đã tất bật đến lớp, vì là năm cuối cấp nên thời kỳ học kỳ 2 rất vất vả. Chuyện chọn trường không có gì lăn tăn, Vivi quyết định nghe theo ba mẹ thi vào ngành kinh tế đối ngoại. Sau này về công ty ba làm việc, gì thì gì, dù là nữ nhân của quỷ cũng phải kiếm tiền mà sống. Vivi có chết cũng không thể uống máu mà sống, cũng không thể dùng phép biến giấy thành tiền như Ken, cái này chẳng khác gì lừa đảo. Ken bị Vivi cấm ra ngoài, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng sau đó cũng phải ngoan ngoãn ở nhà đề phòng bị quỷ vương đánh hơi được. Vivi, vừa tới lớp, Mimi khều khều Vivi, mắt hấp háy cười, sao thế, để Ken ở nhà không sợ cậu ta phát chán à? Chán cũng phải chịu thôi, ra về sẽ mua sô-cô-la cho cậu ta. Vivi cười cười nhú vây. Từ hôm Valentine tới giờ, ngày nào Ken cũng ý ới đòi ăn sô-cô-la. Lúc đầu còn kén chọn bắt Vivi làm. Sau đó Vivi bảo không làm nữa. Mua về mà không ăn thì từ nay cấm tiệt. Thế nên cậu ta bây giờ đành ngậm ngùi ăn sô-cô-la Vivi mua về. Nhưng dù sao cũng phải nể phục Ken. Dáng người ác quỷ quả thật là mê hoặc lòng người, mặc dù ăn không ít sô-cô-la nhưng tuyệt nhiên không hề béo lên. Về điểm này phải thừa nhận là Vivi rất khâm phục. Ngày hôm đó là ngày mà thời tiết trở nên kỳ lạ nhất chóc đời Vivi. Sáng sớm rõ ràng là trời rất trong, đến một chút mây cũng không có, thế nhưng đến trưa, mây ở đâu đã ùn u kéo đến. Nhà trương vốn dĩ cho rằng đây chỉ là một trận mưa nhỏ thôi. Thế nên các buổi học vẫn diễn ra bình thường. Sau giờ ăn, Vivi vừa về tới cửa lớp đã gặp ngay một người. Phải nói là người mà cô bây giờ ngại gặp gỡ nhất. Lúc hình như đến tìm cô, cứ ngó nghiêng vào trong lớp. Sau đó như ra chiều thất vọng, định quay đi, Vivi lúc đó trên miệng đang gặm dở cây xúc xích. Thấy lúc quay lại kinh ngạc khi thấy mình, lập tức đến nhai cũng không muốn nữa. Thật mất mặt quá, hình tượng của Vivi có lẽ sụp đổ ghê gớm lắm. Đường đường là thiên kim đại tiểu thư, thế mà lại ăn uống như thế này. Vivi, lúc dường như không để ý đến khuôn mặt Vivi đang chuyển hồng. Cất tiếng gọi, cậu chàng có vẻ đỡ hơn lần gặp gần đây nhất, ít ra thì đã có phần chăm chút bản thân rồi. Ờ, anh tới tìm ai hả? Tất nhiên là tìm em, Vivi, chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện. Sân cỏ sau trường luôn là nơi lý tưởng để nói chuyện. Nơi này vốn dĩ là nơi Vivi thường lui tới lúc buồn. Cũng ít người ra đây. Thế nên chỗ này trước kia thường được trưng dụng làm chỗ nghỉ trưa cho Vivi với Mimi. Vừa ra đến sau trường, lúc đã đem ánh mắt ảo não nhìn Vivi. Vivi, em thật sự nhẫn tâm như vậy à? Lúc, chuyện này em thật lòng xin lỗi. Thế nhưng nếu tiếp tục, em thật lòng sẽ rất áy náy với anh. Anh không cần biết, Vivi, có phải là em giận anh chuyện gì? Trước đó còn rất vui vẻ với anh mà. Không phải, lúc, đừng nói chuyện này nữa được không? Em đã có người khác rồi. Thật đấy, nếu có thể, chúng ta có thể làm bạn không? Không thể, Vivi, đừng lừa anh biết em chỉ lừa anh thôi. Lúc, anh đừng như thế, nhìn thấy lúc đau lòng vì mình như thế. Vivi quả thật có chút không đành lòng. Lúc thực chất là một người tốt, đối xử Vivi cũng rất tốt. Chỉ có điều, dù Vivi có tình cảm với cậu ta, chưa chắc cậu ta đã yêu Vivi chứ không Pife là yêu đôi mắt giống với người cũ. Lúc định mở miệng nói gì đó. Thế nhưng đúng lúc đó đã xảy ra một chuyện khiến cậu ta sau này Vivi mãi mãi không thể biết. Bóng mây đen bất chợt sao động khôn cùng, cứ như có một vòi rồng cuộn tròn lấy mây đen, xoay nó thành vòng xoáy, bụi bay mù mịt, đất dưới chân Vivi bắt đầu rung chuyển. Lát sau, Vivi đã biết trò chuyện gì xảy ra. Lúc trước vừa về tới nhà, Ken đã tống cho Vivi một loạt những cuốn sách dày cộp ghi lại những cách đối phó với những thứ quái vật nguy hiểm của địa ngục. Khi đó Vivi quả thật không thể hiểu, thế nhưng Ken một mực bắt cô nghiên cứu những thứ đó, còn bắt cô học thuộc một đống những câu thần chú khó nhằn. Tới bây giờ thì Vivi mới hiểu, Ken biết thế nào cái thứ quái vật đang gầm gừ nhô lên từ dưới đất lên kia sẽ tới tìm cô. Ken hẳn sợ cô không biết cách đối phó sẽ không thể an toàn về với cậu. Lúc bên cạnh nhìn con quái vật với đôi mắt mở to kinh hãi. Cậu ta run lẩy bẩy ngã xuống, đưa ngón tay run rẩy chỉ vào con quái vật với đôi mắt đỏ lòm bây giờ đã gần hiện ra hết. Ý chừng muốn hỏi Vivi đó là cái giống gì nhưng lại không thể mở miệng. Vivi ngao ngán nhìn cậu chàng. Quả thật lúc đó cô có chút kinh hãi. Nếu không nhìn thấy hình ảnh của nó ở trong những cuốn sách đó. Cô hẳn cũng như cậu ta. Chỉ có điều, không phải là sợ đến nỗi không nhìn thấy cái bảng lủng lẳng trên cổ nó chứ. Chiếc bảng màu đỏ máu, nổi lên những con chữ xương sầu. Lúc ẩn lúc hiện cua lớp bờm của con quái vật đó, lúc nó vừa xuất hiện, Vivi đã nhanh chóng nhìn qua xác định xem có phải như cô nhìn thấy hay không. Quả nhiên, trí thông minh với chỉ số IQ 150 không lừa cô. Cái bảng to bằng bàn tay ghi rất rõ. Chó ngao ba đầu Cerberus, Vivi lắc đầu ngao ngán. Cớ sao cái tên lúc đang lắp bắp không nên lời kia không ngất đi cho rồi. Cứ ở đó chỉ trỏ, Vivi tiện tay vung lên, nhanh chóng dùng phép làm cho hắn ta ngất đi. Chấm, phư phư, con chó thở ra phì phò, ư ử như hát trong họng. Vivi đứng trước nó có phần kinh hãi. Con chó màu đen, sáu con mắt đỏ lòm chăm chú nhìn Vivi. Dù gì cô cũng là con dâu quỷ vương. Nhất thời nó không thể vừa gặp đã mạo phạm. Ba chiếc đầu của con chó lắc lư. Lông trên người nó dài nhưng bết lại, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy, thứ làm lông cần xó đó bết lại không đơn giản chỉ là bùn. Nó còn là máu, rất nhiều máu, Vivi nhanh chóng trở lại với thái độ lạnh lùng không mấy sợ hãi. Vốn dĩ làm gì có thứ gì làm cho cô có thể sợ. Cho dù ngao cẩu cũng thật đáng sợ, thế nhưng Vivi đã sớm biết, muốn trở thành vợ của Ken. Những thứ như thế này cô không những phải quen nhìn mà còn phải khống chế được chúng. Con chó ngao đưa ánh mắt nhìn Vivi. Hình như nó có phần cảnh giác. Vivi cũng không thể manh động. Ngao cẩu vốn là thứ quái vật thông minh. Vivi bây giờ một thân một mình. Tuyệt nhiên đành tự lực cánh sinh. Thế nhưng chỉ mới trở thành quỷ hơn một tháng. Eng đối phó với quái vật cạnh giữ cổng địa ngục có phần không tương xứng. Dù trước nay những ai trở thành con dâu quỷ vương, đã đeo vào tay chiếc nhẫn ác ma, sau này tất sẽ trở thành hùng mạnh để có thể phò trợ quỷ vương. Thế nhưng chỉ mới hơn một tháng, hiển nhiên những gì Vivi học được vẫn còn rất ít. Bây giờ Vivi mới thấy có chút hối hận, biết thế này ngày đêm bắt Ken dạy hết cho cô những tuyệt xảo của cậu cho rồi. Đang lúc Vivi bối rối không biết làm thế nào. Ngao cẩu lên tiếng, Thái tử Phi, Vivi kinh ngạc nhìn, ngao cẩu tuyệt nhiên không mở miệng, tiếng nói như truyền ra từ đất dưới chân, rất xa vời nhưng lại cũng rất gần, từng con chữ Vivi đều nghe rõ, gọi Vivi là Thái tử Phi, nhất định là quỷ vương đã ra lệnh sắc phong Ken lên làm Thái tử địa ngục. Nếu như Ken nghe thấy tin này ắt hẳn không mấy hài lòng. Ngươi tới là để tìm người, đúng. Thái tử phơ quả thật thông minh, người ngươi cà tìm, đáng tiếc, ta không thể giao ra. Thái tử Phi, đừng nên ôm họa vào mình, họa này quả thật ta rất thích. Ngao cẩu không nói gì nữa, đưa mắt đánh giá Vivi. Thái tử Phi quả nhiên quật cường, nhất định không hiêu ra thái tử, quả nhiên chỉ có cô mới có thể làm cho thái tử mê đắm như vậy. Ngao cẩu dù chỉ là quái vật. Thế nhưng rất coi trọng những người như Vivi. Chỉ đáng tiếc, quỷ vương đời thứ nhất có ơn cưu mang hắn. Ơn này chỉ có thể dùng cả đời hắn. Canh giữ tốt cho địa ngục. Phục tùng những quỷ vương đời sau mới có thể báo. Thái tử Phi, người nhất định không giao người. Người nghĩ ta có ai không? Vậy thất lễ, ngao cẩu vốn đã sớm đoán được Vivi sẽ không chịu dẫn hắn tới chỗ thái tử. Trận chiến này không thể không đánh, thế nhưng dù gì Thái tử Phi cũng là mới gia nhập quỷ giới hơn một tháng. Hắn nhiên chưa thấy học hết mọi chiêu thức, ngao cẩu khẽ hừ một cái trong bụng, chiếc đuôi rồng ve vầy. Thái tử Phi đường đường là người Thái tử hết mực kiêu thương. làm sao có thể kém cỏi như vậy? Nếu đã như thế, hôm nay Ngao cậu quả thật muốn xem, rốt cuộc thái tử phi của quỷ giới rốt cuộc bản lĩnh tới đâu. Ngao cậu bắt đầu xuất chiêu, con mắt thứ ba mọc ra ở cái đầu chính giữa. Trước đây Vivi có đọc qua tài liệu về Ngao cậu, bây giờ cũng may có thể mang ra dùng, con mắt thứ ba cũng được dùng tới. Lần này chắc hẳn Ngao cậu muốn cùng cô đấu một trận ra trò. Khoan đã, Vivi lên tiếng, có chuyện gì, chẳng lẽ thái tử phi muốn giao người? Chuyện này tất nhiên không xảy ra, ta chỉ muốn chắc chắn, chỗ này không tiện đánh nhau, sẽ gây ra thương tổn cho người vô tội. Thái tử phi quẻ thật nhân từ, bác quỷ nhân từ Âu cũng là chuyện tốt, vậy theo ta vào không gian nào. Không gian nào, Ngao cầu đưa vuốt tắt một cái vào không khí, ngay sau đó, không khí rách ra như một tờ giấy, vết rách nhanh chóng mở rộng ra. Bên trong là không gian ẩm ướt tối đen, có phần ghê, Ngao cẩu nhanh chóng nhảy vào, Vivi cũng bước theo, bước vào rồi, cô mới biết, đứng bên ngoài nhìn vào đây so với đứng trong này, quả thật như đang ngắm nhìn một bức tranh đẹp đẽ, cảnh vật ở đây còn kinh khủng hơn nhìn từ bên ngoài nhiều. Mùi ẩm mốc hôi thối làm Vivi như muốn nôn thốc ra, xương người chôn vùi dưới đất như thể tích tụ lâu năm. Vivi thiếu điều muốn đâm đầu lao ra ngoài, thế nhưng lòng tự trọng không cho phép cô làm như thế. Đường đường là vợ thái tử, chạy trốn thì đâu còn chút uy danh. Ngao cẩu không nói thêm gì, lao vào Vivi, Vivi lập tức lôi từ không khí ra chiếc roi ra mà Ken tặng khô cô. Ken bảo là vợ của cậu chẳng lẽ không có vũ khí sao? Chiếc roi vun vút lao trong không khí, đánh vào những điểm trọng yếu trên cơ thể Ngao cẩu, chiếc roi như liếm lấy da thịt Ngao cẩu. Hắn có phần ngạc nhiên, roi vương ma, chẳng phải đây là chiếc roi trong truyền thuyết của quỷ hậu đời thứ ba sao? Chiếc roi này Ngao cẩu đã có lần được diện kiến, lúc quỷ giới đánh nhau với thiên giới, chính chiếc roi này đã đả thương rớt, bây giờ nằm trong tay thái tử phi. Cô lại còn có thể điều khiển nó nhuần nhuyễn như vậy quả thật không đơn giản. Ngao cẩu tránh né những lần quất tới tấp của roi vương ma. Bờm rắn bắt đầu uốn ma mị, Ngao cẩu đồng nhất ngoác ba chiếc mõm rộng tới mức có thể nuốt chửng Vivi ra. Phà cao người cô thứ khí màu xanh, có độc, quả nhiên những gì trong sách ghi đều không ngoa. Sách cũng có đề cập tới cách thu phục Ngao cẩu. Thế nhưng người sử dụng được chiêu thức đó cần phải rất thông minh. Hơn nữa còn phải có duyên. Roi vương ma trước đây vốn là bảo vật của vương hậu đời thứ ba. Bà cũng đã từng khuất phục Cerberus nổi danh. Đã đến nước này đành phải liều thôi. Vivi lẩm nhẩm dùng phép thu nhỏ roi vương ma. Quấn tròn thành một chiếc thiêu nhỏ. Chiếc thiêu màu đen long lánh. Chạm trổ tinh xảo. Vivi đưa lên môi. Bắt đầu thôi, Ngao cẩu ngay lúc nhìn thấy vương ma tiêu đã biết chuyện không ổn. Hắn gầm lên, lửa trong miệng phun ra ong thiêu đốt Vivi. Vương ma tiêu đã một lần thu phục hắn. Lần này hắn nhất định phải cẩn trọng. Âm thanh từ vương ma tiêu phát ra ma mị. Lẩn khuất, có chút gì đó bi ai. Lại có chút gì đó hoan hỉ. Bản nhạc này tuyệt nhiên không giống bản nhạc đầy thị uy trước đây quỷ hậu đời thứ ba dùng. Thế nhưng giai điệu chỉ có hơn chứ không kém, Ngao cẩu dù đã phong bế, không để cho lọt vào tai một chút âm điệu nào, nhưng giai điệu lúc cứng cáp, lúc mềm mỏng công kích hắn tới mức đầu óc bắt đầu gai gai. Ngao cẩu gầm lên, vung đuôi rồi về phía Vivi, bờm rắn độc cũng hung hăng lao tới nhằm đoạt tơ lấy vương ma tiêu. Thế nhưng Vivi không phải hạng vừa. Kinh nghiệm bao năm học võ giúp cô nhẹ nhàng tránh né, giai điệu từ chiếc thiêu bắt đầu dồn dập, Ngao cẩu ngày càng trở nên điên cuồng, hắn như muốn lao tới nhai nát đầu Vivi nhưng lại không thể. Vừa tới gần đã bị giai điệu làm cho choáng váng, đầu óc Ngao cẩu không phải chịu đau đớn hành hạ tới mức rệu rã như lúc bị quỷ hậu đời thứ ba thu phục. Thế nhưng giai điệu len lỏi. Vốt ve lấy từng sợi thần kinh trong đầu quả nhiên có tác dụng. Ngao cẩu bắt đầu kiệt sức, Vivi cũng bắt đầu nhẹ nhàng lại dây điệu, cuối cùng kết thúc bằng một thanh âm cao vút, biến ngao cẩu thành một chú chó nhỏ. Vốn là hình dạng ngoan hiền của ngao cẩu, Vivi lúc này mới mừng rỡ. Không ngờ giai điệu cô sáng tác ra lại có thể lợi hại đến như vậy. Chú chó nhỏ được Vivi bế trong lòng, cơ hồ không thể cử động được nữa. Vivi hí hửng, dùng roi vương ma rạch một đường trong không khí. Từ đó bước ra trần giới thân yêu, ra sức hít thử lấy không khí trong lành. Cách chương.